Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, chương 1734, chiến chân thần. Lôi Trùy cùng Điện Xoa là tiên binh, hơn nữa còn là một đôi có thể kết hợp tại một khối tiên binh. Bộc phát uy lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt cũng chưa hề không nghĩ tới. Cùng một chỗ thôi động tiên căn lực lượng về sau, có thể hiện ra đáng sợ như vậy uy lực, bọn hắn phảng phất có thể nắm giữ thế gian lôi điện. Trong lúc phất tay, liền có thể oanh ra hủy diệt hết thảy lực lượng. Kia hỗn độn thần lôi hình thành một mảnh lôi hải, bao phủ tại thái quân trên đỉnh đầu, muốn đem thái quân oanh thịt nát xương tan. Thái quân không hổ là cấp 3 cửu dương cảnh giới chân thần cường giả. Hắn song trường ngưng tụ võ đạo chi lực, hình thành một mảnh kim sắc quang mang, cường thế đem mảnh này hỗn độn thần lôi cho cản trở lại. Tiểu tạp toái, lão hổ không phát huy, coi ta là con mèo bệnh a. Thái quân giống lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kim mâu. Kim phong lực lượng đâm thẳng Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt, muốn đem bọn hắn trực tiếp đâm giết. Kim mâu như chùy xông vào biển sét hỗn độn bên trong, cho dù là thần lôi chi lực cũng vô pháp ngăn cản nó. Cái này liền là chân thần cảnh giới thực lực. Dương Vũ đang muốn một mình địch cản, Tử Ngữ Nguyệt dẫn theo lôi chùy vượt lên trước một bước, kêu to: "Phu quân, để cho ta tới." Lôi chùy như núi lôi sơn hạ xuống, trùng điệp đụng phải kim mâu, lực lượng kinh thiên động địa nổ ra, vô số hỏa hoa văng khắp nơi không ngớt. Tử Ngữ Nguyệt kim mâu lực lượng cho chấn liên tiếp lui nhanh, trong tay lôi chùy suýt chút nữa thì tuột tay mà đi. Dương Vũ tranh thủ thời gian lướt đi tới, Điện Xoa huy động, bộc phát ra hỗn độn thần lôi đánh phía kia kim mâu. Hắn không dám có bất kỳ giữ lại, đây là lấy được thật giá thật chân thần cường giả. Kim mâu bị Dương Vũ cản trở một khắc, Tử Ngữ Nguyệt lại một lần nữa vung chùy giận đập xuống. Lôi chùy không hổ là tiên binh, rơi vào kim mâu phía trên, nó thân mâu bên trên xuất hiện một tia vết rách, sắp băng liệt rơi. Lúc này, thái quân bôi qua lệ khí, vọt lên. Song quyền huy động, phân biệt hướng phía Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt oanh đến. Cái kia uy lực như là từng khỏa tinh thần nghiền ép mà tới, đem rất nhiều hỗn độn thần lôi đều nghiền ép vỡ nát. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt lại một lần nữa liên thủ hút vào rất nhiều hỗn độn thần lôi gia trì, liên tục ngăn trở thái quân công kích. Thái quân thực lực qua bá đạo, bọn hắn hỗn độn thần lôi lực lượng mặc dù rất mạnh, có thể uy hiếp một cấp chân thần cường giả, nghĩ uy hiếp cấp 3 chân thần còn xa xa không đủ. Cứ như vậy tình huống, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt như thế nào là người ta đối thủ? Hai người bọn hắn bị thái quân cường thế đánh bay, máu tươi cuồng phún không thôi. Ngay tại thái quân đối với hai bọn hắn hạ sát thủ thời điểm, lại có trận pháp lực lượng giáng lâm, trực tiếp đem hắn trấn áp oanh vỗ xuống. Hai người các ngươi thôi động tiên binh bí pháp, cùng tiên binh hòa làm một thể, mới có thể bộc phát lực lượng mạnh nhất. Tiểu hắc thanh âm tại Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt vang lên bên tai: "Ngữ Nguyệt, ngươi qua đây." Dương Vũ đối Tử Ngữ Nguyệt kêu lên. Tử Ngữ Nguyệt kéo lấy thụ thương thân thể bay vút quá khứ. Hai người đính vào một khối, hai thanh thần binh va chạm tại một khối, trong một chớp mắt lôi điện hỏa hoa tóe hiện, mà hai người bọn hắn có thiên phú cũng tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Lôi chùy cùng Điện Xoa từ trường không ngừng mở rộng, từ xa xôi không gian bên trong có rất nhiều lôi điện không ngừng bị hấp dẫn mà đến, mà hai người bọn hắn khí thế dây lát tại liên tiếp trèo kéo lên. Trong một chớp mắt liền tăng lên đến đỉnh cấp thần cảnh giới. Bộc phát lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. những cái kia tụ đến hỗn độn thần lôi càng ngày càng đậm hơn. Hai người dắt tay đôi thái quân đánh ra tới lực lượng càng thêm cường đại. Xa xa nhìn lên, chỉ gặp một con to lớn lôi chùy một đợt lại một đợt chùy dưới. Lại có một con điện xoa như là thiểm điện cuồng xạ không thôi. Mỗi một đạo lực lượng đều là ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực. Dầm dập, thái quân bị những lực lượng này đánh biệt khuất vô cùng. Hắn đường đường chân thần cường giả, bị hai cái kẻ yếu đánh như vậy, thật sự là khó chịu. Theo lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Nếu như không cách nào đột phá trận pháp này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhưng là hư không đại đế đệ tử, dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng thiên phú và sức chiến đấu không có yếu như vậy. Trong tay hắn xuất hiện ba kiện thần binh, một kiện phòng ngự kim che đậy, bao phủ lên đỉnh đầu phía trên, đem hỗn độn thần lôi ngăn cách, một kiện hư không toa. Đúng là bọn họ tới thời điểm cưỡi phi hành toa, có thể xông phá hư không? Còn có một cái là diệt thần tán, là công phòng một thể thần binh. Cái này ba kiện thần binh phóng xuất ra, đại biểu cho hắn là thật muốn chạy trốn lấy mạng. Tiểu Hắc tiếp tục khống chế trận pháp chi lực đánh xuống. Mà Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt cũng liều mạng tại đối thái quân phát động công kích. Thái quân cười lạnh một câu quát, các ngươi muốn giữ lại ta, không thể dễ dàng như thế, chờ lấy bị chúng ta hư không điện báo thù đi. Sau một khắc, hắn thế mà đem kia kim che đẩy cùng diệt thần tán trực tiếp dẫn bảo. Đây chính là hai kiện chân thần binh, lực tàn phá kinh khủng dẫn đến hư không đều biến thành chân không. Tiểu Hắc trận pháp cũng bị nổ nát vụn. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt lực lượng cũng hết thảy phá hủy, cũng đem bọn hắn trực tiếp chấn lộn lái đi. Thái quân cũng thừa cơ tiến vào hư không toa ở trong thành công trốn chạy ra. Đủ hung ác, Tiểu Hắc bôi qua vẻ không cam lòng nói, nó vẫn là không có cách nào đem đối phương lưu lại. Trận pháp phạm vi bao phủ có hạn, mà nó bày ra trận pháp có thể đạt tới một bước này đã rất đáng gờm. Đáng tiếc, vẫn là lực lượng của nó không có khôi phục, nếu không sinh linh như vậy tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt bất lực đuổi bắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta chạy thoát, mà lại bọn hắn còn bị trọng thương. Hai người điều tức một chút, trở lại trở về, Dương Vũ đối Tiểu Hắc nói, đối thủ quá mạnh, chúng ta liên thủ cũng bắt không được, gâu gâu. Các ngươi vẫn là quá yếu. Tiểu Hắc khinh bỉ nói. Chúng ta mới tu luyện bao lâu thời gian. Nếu là lại cho chúng ta trăm năm thời gian, có thể đồ hắn như gà chó. Tử Ngữ Nguyệt tự tin vô cùng nói. Tốt, vậy ta liền cho các ngươi 200 năm thời gian. Trăm năm về sau, nếu như ngay cả vừa mới đối thủ đều không đối phó được, liền từ bỏ phiến chiến trường này. Tiểu Hắc đáp lại nói, hư không điện là thần giới thế lực cường đại nhất, bọn hắn đã phát hiện tình huống nơi này, khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại, sẽ không cho chúng ta trăm năm thời gian đi bố trí. Dương Vũ uể oải mà nói, những năm gần đây, hắn thực lực tăng lên không ít, vẫn cho là có thể cùng chân thần đối chiến, hiện tại phát hiện quá ngây thơ rồi, có bản tiên tôn ở chỗ này. Muốn phát hiện nơi này nào có dễ dàng như vậy, chỉ là không ngờ tới bọn hắn lại nhanh như vậy chạy tới. Cho ta bố một cái cực lớn không gian huyễn trận không là vấn đề. Bất quá phiến thiên địa này không quá phù hợp tu luyện. Các ngươi nên hoàn hồn rời đi, những người khác ngược lại là có thể lưu tại nơi này tôi luyện một phen. Lại tiến về thần giới sẽ tốt hơn, Tiểu Hắc nói. Cùng một chỗ dẫn bọn hắn tiến về thần giới đi. Dương Vũ nói, nội tâm của hắn vẫn là lo lắng. Phiến thiên địa này bị phát hiện, đến lúc đó liên lụy người bên cạnh. Đến thần giới, tối thiểu còn có dược thần điện thay bọn hắn cản trở. Chỉ cần không rời đi dược thần điện, tin tưởng người khác cũng không làm gì được hắn. dù sao hắn là thần nông ký danh đệ tử, còn có đan lão thủ hộ lấy, muốn so ở lại đây an toàn. Tiểu vũ tử, ngươi ngay cả ta cũng không tin sao? Tiểu hắc bất mãn nói, không phải không tin, Dương Vũ đáp lại nói, hắn còn chưa nói xong, tiểu hắc liền ngắt lời hắn nói, việc này để ta tới xử lý, ngươi không cần lo lắng, đối bọn hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, các ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý tăng thực lực lên là đủ. Tốt, theo ý ngươi góc nhìn, Dương Vũ không có lý do cự tuyệt tiểu hắc, hắn đối với nó cơ hồ là mù quáng đồng dạng tín nhiệm. Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt quay trở lại bắt đầu an trí đám người. Bây giờ, tại trong cổ thành phần lớn người đều vô cùng sợ hãi. Bọn hắn bán Vũ Hầu Bang, vốn cho rằng có thể dựa vào hư không điện người, trực tiếp rời đi nơi này. Ai biết vẫn không có thể kiên trì bao lâu, liền để giấc mộng của bọn hắn biến thành bọt nước. Dương Vũ trở về sau, không có đại khai sát giới, trực tiếp để bọn hắn những người này rời đi nơi này. Cổ thành đã không còn bọn hắn đất dung thân, phần lớn người đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, muốn lưu lại, không muốn cả một đời đều lưu tại nơi này, càng không muốn ra ngoài bị những sinh linh khác chỗ xử lý. Nhưng mà, không phải do bọn hắn có muốn hay không, Dương Vũ tại chỗ đem những người này đá ra ngoài, nhất là Cơ Thành Long, Lâm Bách Hổ những này không trung thành đường chủ. Nói một cách khác, Dương Vũ làm như vậy đối bọn hắn đã là nhân từ. Bằng không mà nói, hắn không ngại khống chế mấy cái khôi lỗi cho mình sử dụng. Theo lần này sự tình về sau, trong cổ thành chỉ còn lại một nhóm Vũ Hầu Bang nhân mã. Mà tòa thành cổ này cũng đổi tên là Vũ Hầu Thành. Là trừ siêu phàm giới Vũ Hầu Bang chế tạo Vũ Hầu Thành bên ngoài. Thứ hai chỗ cùng tên Chi Thành. Lần này, Dương Vũ đi vào thần tiêu chiến trường, mang theo một nhóm tâm phúc. Trong đó có giống Dương Bá, Hứa Chử, Dương Tái Sinh, Ngân Văn Quy này một ít tướng tài đắc lực. Bọn hắn sẽ bị lưu tại thần tiêu chiến trường tôi luyện. Về phần Thư Vũ Quân, Vạn Lam Hinh cùng cái kia một đôi nhi nữ, hắn vẫn là có ý định đem bọn hắn đưa đến thần giới đi. Nhưng Tiểu Hắc vẫn là kiên quyết để bọn hắn ở chỗ này trên trăm năm. Nơi này có được đặc biệt tôi luyện hoàn cảnh, đối với bọn hắn tới nói chỉ có chỗ tốt không có cái gì chỗ xấu. Ngày sau đến thần giới về sau, có thể gia tốc thích ứng hoàn cảnh, tăng thêm một bước thực lực. Dương Vũ chỉ có thể nghe từ Tiểu Hắc, không còn kiên trì, trước mắt, hắn phải xử lý chính là Từ Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh quan hệ, thê tử nhiều, có đôi khi cũng chưa hẳn là một chuyện tốt, muốn hậu cung không cháy, liền nhìn năng lực cá nhân mạnh không mạnh, cũng may Từ Ngữ Nguyệt cùng Vạn Lam Hinh từ nhỏ đã nhận biết, tại Vạn Lam Hinh xe chỉ luồn kim phía dưới. Tam nữ còn có thể chung sống hòa bình, duy nhất để Từ Ngữ Nguyệt không thoải mái là nhìn thấy các nàng có được một đôi ưu tú nhi nữ, mà nàng ngay cả một trái trứng đều không cho Dương Vũ dưới. Nội tâm 10 phần không công bằng, đêm đó, Dương Vũ liền bị ngượng ngùng nàng đặt ở dưới thân, thảo phạt, một lần lại một lần. Cường tráng Dương Vũ kém chút không có bị triệt để ép khô. Phu quân, ngươi nói lần này ta có thể hay không mang thai hài tử. Xong chuyện về sau, Từ Ngữ Nguyệt nằm tại Dương Vũ trong ngực hỏi. Dương Vũ nhẹ vỗ về mái tóc của nàng nói. Ta cũng không hiểu, hẳn là có thể chứ. Không phải hẳn là, mà là nhất định có thể. Từ Ngữ Nguyệt nói khẳng định. Làm sao đột nhiên muốn hài tử rồi. Thiên Kiêu cùng Vô Song đều lớn như vậy. Ta không muốn thua cho Lam Hinh cùng Vũ Quân các nàng. Việc này là ta có lỗi với ngươi. Muốn trách trách ta tốt. Ta trách ngươi làm gì? Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại ta. Nếu như ta sớm có thể thoát khỏi vận mệnh. Chúng ta sớm cùng một chỗ. Hai tử cũng sớm trưởng thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.